trong lòng không khỏi nổi lên sự tán thưởng, xem ra Rodrigo không chỉ có võ kỹ lợi hại, mà ngay cả kiến thức cùng miệng lưỡi cũng lợi hại như vậy. Không hổ là học trò của Lam Hải, nói như vậy, chuyện cầu viện quân. Trên mặt Angele nhất thời tràn đầy âu lo, cho nên ta nói, có một số việc, không phải cứ đi thẳng là tới. Ngươi không ở đế đô, không biết đế đô ra sao, công tước Hoa Tulip chúng ta là trọng thần cực kỳ tín nhiệm trước mặt nhiếp chính vương đế quốc, rất nhiều chuyện, cũng chỉ có ngài ấy mới có thể ảnh hưởng đến quyết sách của nhiếp chính vương, nói một câu không khách khí, cho dù là đương kim tể tướng nói 10 câu, đều vị tất bị được đức ngài công tước chúng ta nói một câu, ngươi lần này trở về đế đô có quân vụ, không ngại trước tiên nói cho đức ngài công tước, xem ngài ấy có thể giúp gì được cho ngươi hay không, huống chi cái này cũng không phải là tiết lộ quân cơ, chỉ cần đức ngài công tước về đến đế đô, ngươi báo cáo với quân bộ nội dung gì, không tới một ngày, nhiếp chính vương liền sẽ nói toàn bộ cho đức ngài công tước chúng ta. Trong lòng Angele cân nhắc một chút, thứ nhất, cái này cũng không coi là quân vụ cực kỳ cơ mật gì, dù sao tới đế đô, tin tức cuối cùng cũng sẽ lan ra. Thứ hai, công tước Tulip này, hai năm nay đích xác là cực kỳ đắc thế, chính mình ở phương Bắc, cũng đã nghe đến thanh danh của hắn, lúc trước cá nhân mình đã thấy qua thiếu niên nhỏ bé của băng phong rừng rậm, nghiễm nhiên hôm nay đã là trọng thần dưới một người trên vạn người, thậm chí không ít người đều đánh cuộc, vị thiếu niên công tước này, không đến 25 tuổi, sẽ trở thành tể tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử đế quốc, tể tướng hiện tại, chính là ông già của thời kỳ Augustine VI, mặc dù nhiếp chính vương không có động tới ông ta, bất quá mọi người đều biết, ông ta đã không còn quyền lực, nếu như có một nhân vật lớn như vậy nói giúp mình, không chừng chuyện lần này sẽ. Angere thở dài, trong ánh mắt lộ vẻ ưu tư, cuối cùng vỗ bàn một cái, sau đó quát lớn, phái mấy huynh đệ gác xung quanh, không để người không có phận sự tới gần, đem đại sảnh dọn dẹp sạch sẽ cho ta, lập tức có 10 kỵ binh đứng dậy, đem ông chủ và bồi bàn của lữ điếm đều tống ra hết phía sau. Kiểm tra cẩn thận trong đại sảnh một lượt, rồi lưu lại vài người canh gác ở bên ngoài, xong xuôi mọi chuyện, Angere tướng quân mới cắn răng, đức ngài công tước, vào 6 ngày trước, nghĩ chắc các ngài cũng cảm thấy được mặt đất chấn động dị thường chứ, 6 ngày trước, Đỗ Duy Nhẫm tính ngày, chính là ngày Bạch Hà Sầu và Giáo Hoàng hai người ở lãnh tuyền quan quyết đấu, sau đó ngón tay Angere chấm chấm vào nước, vẽ ra trên bàn một bộ đồ án, chương 326, Bắc Loạn, Hạ. Trên mặt bàn động nước đầm đìa, đại khái xem ra vị tướng quân Angere này vẽ không giỏi cho lắm. Nhưng may mắn là dù nét vẽ có thô lậu nhưng nhìn về ý còn coi như rõ ràng. Chỉ thấy trên mặt bàn đúng là đại viên hồ thật to, tướng quân Angere chỉ vào viên hồ này nói, mời hai vị xem, đây là biên giới rìa phía nam của rừng rậm đóng băng. Mặc dù quân đoàn Bạo Phong có 20 vạn hùng binh nhưng cái rừng rậm đáng chết này thật sự quá lớn. Đường biên giới phía nam này, dài tương đương một tỉnh, dù chúng tôi có đội quân 20 vạn nhưng muốn đóng quân phân bố trên một tuyến dài như thế, thật sự là rất khó khăn. Cho nên những năm gần đây, chúng tôi đều chọn một nơi đóng quân phòng ngự trọng điểm, đồng thời với sách lược là tăng thêm kỵ binh tuần tra, mới xem như miễn cưỡng hoàn thành sứ mệnh. Hắn thuận tay chỉ vào đại viên hồ vẽ tượng trưng ở biên giới phía nam rừng rậm đóng băng, tiện tay vẽ thêm vài cái vòng tròn nhỏ. Quân đội chúng ta tính theo đơn vị sư đoàn, chia ra đóng ở các địa phương gần sát phía nam rừng rậm, rồi dùng các đơn vị tiểu đội kỵ binh. Mỗi ngày mỗi đêm không ngừng nghỉ dựa theo lộ tuyến đã vạch sẵn mà tới lui tuần tra, các tướng sĩ mặc dù vất vả nhưng mấy năm gần đây không có xuất hiện đại loạn gì. Còn có một điểm, không giống như các quân đoàn chủ chiến khác, quân đoàn Bạo Phong chúng tôi không có đại doanh chủ lực. Bởi toàn bộ các sư đoàn đều phái ra phân bố đóng quân bên ngoài, nếu không, một phòng tuyến dài như vậy, căn bản không thể bao quát hết. Dù là sư đoàn thân vệ trực thuộc tướng quân Rostov cũng chỉ có 2 vạn quân, đóng ở một nơi gần sát phía nam này thôi. Việc này sớm đã không còn là bí mật, nói cho các người biết cũng không ngại gì, trận động đất lớn vào 6 ngày trước quả thật khiến cho người ta kinh hãi. Tôi lần này xuống phía nam, trên đường cũng đã hỏi thăm người ta, xem ra tình hình ở đây còn tốt, nhưng ở rừng rậm đóng băng phương Bắc có thể không được như vậy, trận động đất quỷ quái này, cả cổ thụ đều chấn gãy, núi non đều sụp xuống, đường xá đều nứt toát ra. Đáng thương hơn chính là hai kỵ doanh của chúng tôi đang đóng quân trong một sơn cốc, trong cơn động đất, tuyết trên núi sụp xuống. Đáng thương cho mấy ngàn anh em chỉ thoát được chưa tới 300 người, phần lớn còn lại đều bị chôn sống ở bên dưới. Sau đó, tôi đã đến xem qua hiện trường, trận động đất chết tiệt này đầu tiên là đem hai cửa ra của sơn cốc chấn sụp, làm người chạy đến không có cách nào thoát ra. Sau đó dãy núi mới đổ sụp xuống, nói đến đây, ánh mắt Angele đỏ lên, giọng nói không khỏi có chút nghẹn ngào. Nhưng hắn quả là một quân nhân có bản sắc, dùng sức hít một hơi thật sâu, tiếp tục vạch mấy mũi tên từ Đại Viên Hồ về phía nam. Trong trận động đất 6 ngày trước, các tướng sĩ trong quân chưa ai từng trải qua tình huống như vậy. Trong nhất thời, lòng người hoảng loạn, cho dù là tướng quân cũng thế. Mặc dù tất cả đều trấn tĩnh lại được đôi chút nhưng trong lòng vẫn rất bất an. Quả nhiên đến chiều, chuyện xấu đã xảy ra, lúc ấy không biết rốt cục là từ đâu. Tóm lại sau khi chúng tôi theo tin tức báo lên trên thì ở nơi này, chúng tôi thấy, 1, 2, 3, 4, 6. 6 phương hướng. Cứ như là đồng loạt, có rất nhiều ma thú từ trong rừng rậm đóng băng chạy ra, phóng thẳng về phía nam. Tôi đã đóng ở phương Bắc nhiều năm như vậy mà chưa từng thấy nhiều ma thú như thế trong đời. Tuy trước đây chúng tôi cũng gặp phải một vài lần ma thú chạy ra khỏi rừng rậm nhưng chỉ cần có kỵ binh tuần tra đi qua, hét lên vài tiếng, liền có thể hù dọa mấy con súc sinh này chạy trở vào. Mà ở phía nam chỉ có một ít ma thú cấp thấp, những con thực sự lợi hại đều sống ở nơi sâu trong rừng, rất ít khi đi ra. Mấy con ma thú này, dù là cấp thấp thì phần lớn đều có một chút trí lực, nên nếu có một con ma thú gặp phải đội tuần tra chúng tôi, thường thường tự biết không địch lại, biết sợ mà rút lui. Trừ khi gặp phải ma thú lợi hại một chút, tướng sĩ chúng tôi mới phải chém giết, nhưng lần này không phải thế. Nhiều ma thú phóng ra không phải là một hai con, cũng không phải 10 con trăm con, mà là cả ngàn vạn con. Khi ấy tôi đang ở trong đại doanh chủ tướng ở phía nam, không có mặt ở phía trước. Nhưng một người anh em tốt của tôi phó sư đoàn trưởng đã kể với tôi rằng, đại doanh của hắn vừa lúc đứng mũi chịu sào, có một dòng ma thú khổng lồ xông thẳng đến đại doanh của hắn. Binh sĩ đứng trên tháp canh lúc đó đều hoàn toàn ngây dại, trường diện đó đúng là một cơn ác mộng. Nhìn thấy dòng ma thú khổng lồ dày đặc cùng vọt tới, đám binh sĩ sửng sốt trong chốc lát mới có phản ứng. Nhưng lúc phản kháng lại thì tình huống ấy thật sự khiến cho người ta bủng rủng tay chân. Thưa Đức Ngài Công Tước, Rodrigo tiên sinh, trong quân đoàn Bạo Phong chúng tôi, tuyệt đối không có hạng vô năng. Nhưng mà, tuy chúng tôi được huấn luyện gian khổ nhưng phần lớn các binh sĩ cũng chỉ là người bình thường. Bọn họ không biết ma pháp, chỉ biết dùng đao, cung tên, trường mâu thôi. Trong ngày thường, nếu như gặp phải một hai ma thú thì tướng sĩ chúng tôi có thể dũng cảm cố sức ngăn cản được chúng. Nhưng với số lượng ma thú quá lớn như thế thì, các chủng loại ma thú này càng là thiên kỳ bách quái, loại nào cũng có. Đám ma thú ấy dường như là bị sợ hãi do cơn động đất mà chạy ra. May mà doanh trại chúng tôi có xây dựng pháo đài quân sự, nên hạ lệnh đóng cửa doanh trại, lợi dụng tường thành của pháo đài mà phòng ngự, tổ chức binh sĩ đứng phía trên bắn tên, ném đá. Nhưng cái đám này hình như bị điên, rất nhiều con như không thiết sống liều mạng tông vào tường thành. Các tướng sĩ chỉ còn biết liều mạng cố chống, nhưng chúng thật sự quá đông. Có một ít anh em cam đảm, thậm chí là quyết tử, tổ chức kỵ binh tấn công lại đám ma thú này, ngoài ra còn phóng hỏa thành một đường, ý định dọa cho bọn chúng chạy đi. Cách phóng hỏa này chúng tôi đã dùng qua, rất hiệu nghiệm. Nhưng lần này lại không linh nghiệm, chỉ trong một buổi chiều hôm đó, chúng tôi đã tổn thất hơn vạn nhân mã. Hai đại doanh phía Tây bị đột phá, đám ma thú xuyên qua phòng tuyến mà chạy xuống phía Nam. Sau khi chuyện xảy ra, tướng quân Rostock rất tức giận, lập tức triệu tập kỵ binh từ hậu phương đuổi theo, đồng thời hạ tử lệnh, để đại doanh còn lại tử thủ, trừ phi chết đến người cuối cùng, còn không được lùi một bước, quân lệnh như sơn. Đêm đó, tôi suy nghĩ mà cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tối đó, tôi ở trong đại doanh chủ tướng với tướng quân Rostock, mỗi một lúc qua đi, lại có thám báo chạy vào báo cáo tình hình, báo rằng có nơi này đã bị đột phá, nơi này đã chết bao nhiêu người, tình huống nơi này nguy ngập, cần tăng viện, nơi kia lại phát hiện tình huống mới của ma thú. Tới sáng ngày thứ hai, ngay cả đội dự bị trong đại doanh chủ tướng tất cả đều được phái đi, tôi cũng mang theo đội thân vệ của tôi trực tiếp xung trận. Lúc trước khi đi, tướng quân Rostock có nói với tôi, nếu như không thể, chúng ta sẽ gặp nhau trên thiên đàng, chúng tôi hành quân tới tiền tuyến. Quang cảnh đại doanh của sư đoàn đó e rằng cả đời tôi cũng không cách nào mà quên được. Tường thành pháo đài phía trước đại doanh bị sập mất một nửa, phần còn lại cũng trong nguy ngập. Sau đó người anh em đó nói với tôi, lúc tối có bầy ma thú khổng lồ xuất hiện, có những con gấu khổng lồ sức lực vô cùng lớn, mà cung tên rất khó bắn chết bọn chúng. Mấy con súc sinh này luân phiên hút, suýt chút nữa hút đổ hết cả tường thành pháo đài. Sau đó sư đoàn trưởng hạ lệnh,

cũng có thể giảm nhẹ một phần mệt nhọc. Dừng một chút, Đỗ Duy lại nói với Roriger, ông đi tìm những kỵ binh hộ vệ kia của chúng ta, bảo bọn họ nhường 20 con ngựa tốt nhất cho tướng quân Angere và bộ hạ. Ta thấy ngựa của bọn tướng quân Angere bôn ba từ xa như vậy, có lẽ sức ngựa cũng có phần không tiếp tục được nữa. Lập tức tướng quân Angere hết sức cảm kích, tiếp nhận hai bình ma pháp dược tề của Đỗ Duy, sau đó hít một hơi thật sâu, ngài công tước, đa tạ lòng tốt của ngài. Cũng thỉnh cầu ngài đừng quên hứa hẹn của ngài, sau khi trở lại đế đô có thể nói với nhiếp chính vương, nhất định ta sẽ cố gắng lớn hết sức, Đỗ Duy thề trang trọng, Đỗ Duy mở miệng yêu cầu ngựa, những kỵ binh canh giữ kia nào dám cự tuyệt, lập tức đã lấy ra 20 con ngựa rồi để cho Angere và bộ hạ của hắn thay. Sau khi con người kiên cường của phương Bắc này lên ngựa, gật đầu với Đỗ Duy cũng không nói nhiều, đã thét to một tiếng, mang 20 kỵ binh của hắn giống như gió xuôi nam, áo choàng tràn đầy bụi bặm kia tung bay, lại có vẻ sáng rõ như vậy. Chương 328, đứng đầu bên trái. Thượng. Sau khi tiễn bước đám tướng quân Angere, Đỗ Duy còn có tâm trạng tiếp tục nghỉ ngơi ở đây sao? Thấy phương Bắc xảy ra đại sự, chỉ sợ tướng quân Angere này vừa đến đế đô, lập tức sẽ gây ra sóng to gió lớn. Thời điểm như vậy, hắn vẫn có thể chậm rãi đi trên đường sao? Đỗ Duy lập tức tuyên bố hủy bỏ kế hoạch ngủ lại, lập tức xuất phát. Chuyện này nhưng thật làm cho quân kỵ binh bảo vệ kêu khổ thấu trời. Bởi vì không ít người trong bọn họ đã sớm uống say, như vậy mà phải đi suốt đêm, chẳng phải lấy mạng của bọn họ hay sao? Đỗ Duy nhìn đám kỵ binh giống như rác rưởi này, trong lòng không khỏi tức giận, nhìn Roriger nói, mặc kệ bọn họ, dù sao ta cũng không cần hộ tống gì. Để bọn họ tự trở về là được rồi. Chỉ cần ông, ta cùng Joanna ba người chúng ta tự mình đi là được. Đỗ Duy hạ lệnh này làm đám lão binh kia tuy sợ hãi trong lòng, bất quá có thể không phải chạy suốt đêm, đỡ bị khổ cực, không ít người cảm thấy trong lòng vui vẻ và thoải mái. Ba người Đỗ Duy cùng Roriger lên thẳng xe ngựa. Roriger tự mình đánh xe cho Đỗ Duy. Joanna cùng Đỗ Duy ngồi ở trong xe ngựa, nhưng khi xe ngựa vừa mới ra khỏi thành, Đỗ Duy bỗng nhiên kêu lên, dừng lại, Roriger nghi hoặc dừng xe nhảy xuống, mở cửa xe ra, Đỗ Duy đi ra, thở dài nói, tiên sinh Roriger, ta nghĩ tới nghĩ lui, có chuyện phải muốn phiền toái ngươi một chút. Ai, chính là thật sự có chút ngượng ngùng, làm ông phải bôn ba chạy đi chạy lại. Roriger bình thản cười, thưa ngài công tước, nếu ta đã là thủ hạ của ngài, chuyện đó có tính là gì, xin cứ phân phó đi. Đỗ Duy gật gật đầu, thị vệ trưởng Rao En của ta, hẳn là đã đi Tây Bắc mời Hút Sên cùng thầy của ta đến. Vốn là định mời bọn họ cùng nhau đến để đối phó với Bạch Hà Sầu. Nhưng hiện tại ta đã thoát hiểm vậy không cần bọn họ đến đây nữa. Ta muốn mời ông lập tức đi Tây Bắc, tốt nhất là có thể gặp được bọn họ trên đường. Mời thầy ta trở về tọa trấn ở phủ công tước ở Tây Bắc đi. Tây Bắc là đại bản doanh gốc rễ của chúng ta, ở đó nhất định cần phải lưu lại một cao thủ đủ khả năng trấn thủ, nếu không vạn nhất quân Tây Bắc nhân cơ hội làm gì đó, ta sẽ không có cách nào an tâm. Về phần ngài cùng Hút Sên, Roriger cười, thưa ngài công tước, ngài hẳn là muốn để ta cùng với Hút Sên lập tức đi lên rừng rậm đóng băng phương Bắc quan sát một chút phải không? Đỗ Duy bị Roriger nói trúng tâm tư, cũng không ngượng ngùng gì mà nói thẳng ra, lòng ta thật sự bất an. Ma thú động tĩnh quái dị như thế, chỉ sợ không phải dấu hiệu tốt gì. Rừng rậm đóng băng phương Bắc rõ ràng đã xảy ra đại sự gì đó. Hơn nữa, tuy rằng quân đoàn trưởng Rostock của Bạo Phong quân đoàn đã phái người vào trong rừng rậm thăm dò tin tức, nhưng đám binh lính bình thường này sợ rằng khó thăm dò xa được. Ngươi cùng Hút Sên hai người, dù sao đều là cường giả thánh giai, cho dù gặp phải thật nhiều ma thú cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa, ta cần chính là, nói tới đây, ánh mắt Đỗ Duy lóe lên, ta cần chính là. Các ngươi dọc theo phương Bắc, vượt qua Đại Viên Hồ, cứ thẳng đi lên phương Bắc, thậm chí có thể đi đến tận cuối cùng của rừng rậm. Ông có lẽ không biết đường, nhưng Hút Sên nhất định biết. Bởi vì chúng ta đã từng đi qua nơi đó, ta thỉnh cầu người, có thể đi đến tận cuối rừng rậm xem xét. Bởi vì trước đây ta từ lão giáo hoàng kia lấy được một tin tức có thể không tốt lắm. Nếu tin tức đó là sự thật, thấy Đỗ Duy trịnh trọng như thế, Roriger cũng không khỏi trở nên nghiêm túc. Tin tức gì, nếu quả thật là đúng, Đỗ Duy cười khổ nói, chỉ sợ tai họa sau này, so với lần ma thú tàn sát bừa bãi này, càng nghiêm trọng hơn hàng trăm lần. Thậm chí có thể là nguy cơ lớn nhất với sinh tồn của toàn bộ nhân loại trên đại lục Roland. Roriger không khỏi biến sắc. hắn đang muốn hỏi, Đỗ Duy lại lắc đầu, chuyện này nói ra rất dài, hiện tại không phải lúc. Hơn nữa, ông có thể hỏi Húc Sên để biết cụ thể hơn. Ta biết, hắn hẳn là phải biết. Cái duy nhất ta có thể nói cho ngươi là ở phía cuối của rừng rậm đóng băng, địa phương ở cực Bắc có một tấm lá chắn cho sinh tồn của nhân loại chúng ta, đó là do thần linh xếp đặt. Nhưng mà... Quên đi, chờ ông gặp được Húc Sên, dọc đường hắn tự nhiên có nhiều thời gian giải thích với ông, Đỗ Duy cư nhiên coi chuyện này nghiêm trọng như thế, làm Rodrigo không dám chậm trễ, lập tức lĩnh mệnh rời đi. Thật may sau xe ngựa cũng dắt theo hai con ngựa. Rodrigo lấy đi một con rồi liền đơn thân độc mã đi Tây Bắc. Joanna nghe Đỗ Duy nói chuyện đáng sợ như vậy, ngồi ở trong xe không khỏi có chút không tin. Chuyện ngươi nói chẳng lẽ là Long tộc? Long tộc xảy ra chuyện gì sao? Đỗ Duy cười khổ. Joanna, cô chắc còn nhớ thời điểm lúc cô cùng thầy đi thần sơn của Long tộc. Lúc quay về, may mắn Long tộc gặp chuyện nên vị tộc trưởng Long tộc kia mới không tiếp tục đuổi giết các người nữa. Các người mới có thể trốn trở về đúng không? Ta nói cho cô biết. Lãnh địa của Long tộc ở đó là do thần linh xếp đặt, Long tộc tuy rằng là kẻ địch của chúng ta. Nhưng đối với loài người mà nói, bọn chúng là một tấm chắn phòng ngự. Bởi vì lên xa hơn về phương Bắc, còn có một số chủng tộc sinh vật khác, Joanna trợn mắt, Đỗ Duy liền tùy ý giải thích vài câu, Joanna nhìn lại không chút gì kinh sợ, cô, ngươi nói chủng tộc bị trục xuất sẽ trở về tàn sát sao? Ta thấy không có khả năng đâu. Tộc trưởng Long tộc kia thật sự là vô cùng lợi hại mà, Đỗ Duy nhìn bầu trời đêm phía Bắc, thấp giọng nói, chỉ hy vọng là như thế. Lại nói thật đúng là buồn cười, hiện tại lúc này ta bỗng nhiên lại hy vọng thực lực của lão rồng ra kia tốt nhất là càng mạnh càng tốt, Đỗ Duy im lặng về tới đế đô, cũng không tạo ra phản ứng gì lớn, dù sao chuyện Đỗ Duy lúc trước bị Bạch Hà Sầu bắt đi chẳng có ai biết, liền ngay cả thị vệ thủ hạ ở phủ công tước của Đỗ Duy cũng không biết. Chỉ biết là Đỗ Duy cùng bạn ra ngoài có việc, mà trên đường tuy rằng gặp Rodrigo, Rodrigo cũng không đem tin tức truyền về đế đô cũng vô dụng, còn không bằng đi Tây Bắc cầu viện, cho nên, Đỗ Duy lặng lẽ trở về phủ công tước, thị vệ thủ hạ cũng chỉ là nghĩ đức ngài công tước đã làm xong việc riêng nên trở về, người hầu báo lại rằng sáng sớm hôm nay, trong hoàng cung có người đến truyền lệnh, nói phải mời đức ngài công tước lập tức tiến vào hoàng cung, Đỗ Duy gật gật đầu. Xem ra là tin tức tướng quân Angere mang đến đã muốn báo vào trong hoàng cung. Đỗ Duy trên theo đường cũng không có chậm trễ, chẳng qua so với tướng quân Angere đến đế đô chậm mất một ngày mà thôi, hắn bất chấp nghỉ ngơi, thu xếp cho Joanna. Cô gái bạo lực này, Đỗ Duy trực tiếp an bài ở cùng với tiểu thư Nicole là xong, Đỗ Duy nhanh chóng thay đổi quần áo, rồi lập tức đi vào trong hoàng cung gặp nhiếp chính vương, lần gặp hoàng tử thần này, không có nhàn nhã như ở hoa viên Lý lần trước. Đỗ Duy được người hầu dẫn thẳng vào một đại sảnh được bố trí cực kỳ trang trọng, thời điểm hắn đi vào đã thấy hai khuôn mặt quen thuộc, một là đế quốc tài chính đại thần nhớ ngày xưa, Đỗ Duy xém chút đã định hôn sự với cháu gái vị tài chính đại thần này. Thế nhưng sau lại đổi thành cậu em Gabri của mình, mà người kia là từ lúc chính biến ở đế đô vẫn ru rú ở trong nhà, cáo ốm, đã suốt nửa năm, hầu tước Rabosin, tể tướng đương nhiệm của đế quốc, ngoài ra còn có vài vị thống soái đại lão của quân đội. Kể cả vị quân vụ đại thần trên danh nghĩa hiện là nhân vật thống soái số 1 của quân đội, một vị tướng quân già cả Đỗ Duy nhớ tên lão hình như là Hiêu. Trước kia khi người cha bá tước Raymond của mình là nhân vật số 2 trong quân đội đế quốc, nghe nói không hợp với lão già này lắm, nên hai bên cũng hiếm khi qua lại. Chương 328, đứng đầu bên trái. Hạ. Lão già này nhậm chức ở quân đội đế quốc hơn 40 năm. Nghe nói có rất nhiều thủ hạ trong quân đội. Tuy thế, Đỗ Duy vô cùng khó chịu với lão này, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nghe nói, năm đó chính là lão già mắt mờ này đã đề bạt Ruga, hiện tại là quân đoàn trưởng quân Tây Bắc, chuyện này không thể không nói là nét bút hỏng lớn nhất trong cuộc đời chính trị của lão. Hơn nữa, hạ lệnh bãi miễn tướng quân Ron Patton 250 cũng do lão ký tên, làm cho Đỗ Duy ngoài ý muốn chính là Camillen Siro thống lĩnh sở trị an ở đế đô lại cũng ở trong này. Theo lý thuyết thì việc ở phương Bắc chẳng liên quan gì với sở trị an ở tận đế đô, chẳng lẽ? Đỗ Duy giật mình, xem ra là nhiếp chính vương muốn đề bạt Camillen Siro, có bối cảnh quân đội trong phái hệ của nhiếp chính vương cũng chỉ có Camillen Siro này. Hắn nguyên bản là nằm vùng ở trong thuộc hạ của đại hoàng tử, nhậm chức trong vương thành quân cận vệ, sau lại đảm nhiệm thống lĩnh sở trị an đế đô. Cũng là quân chức, xem ra trường hợp như vậy, đưa hắn tới tham gia hội nghị,

Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.